Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, tranh nữ nhân hạ tràng. Đây chính là ngươi cần trả lời vấn đề của ta. Tà Ác hung hăng trợn mắt nhìn cái này tráng hán đầu chọc một chút. Hắn nhìn thấy ta cái này âm lãnh ánh mắt, lập tức dọa đánh run một cái, run giọng nói ra, cửu ca, chán, không không không. Cửu gia, chuyện này không thể trách ta à, ta cũng là phụng mệnh làm việc, ngài nói ta cùng ngài không oán không cừu, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm ngài phiền phức không phải. Ít lấy lời vô ích, ta nhìn ngươi răng là thật không muốn, ta nổi giận nói, tráng hán đầu chọc liên tục gật đầu, chợt nhân tiện nói, cửu gia, lời nói thật cùng ngài nói đi. Để chúng ta tới thu thập ngài chính là La Tam gia công tử La Hưởng. Bất quá cũng không phải là bản thân hắn trực tiếp gọi chúng ta tới. Mà là kéo Uông truyền báo khẩu truyền đạt. Liền nói sau khi chuyện thành công. Mấy người chúng ta một người 5 vạn khối tiền. Ta tưởng tượng chúng ta 7-8 người. Thu thập một cái còng tay người còn không dễ như trở bàn tay. Cùng dẫm chết một con kiến dễ dàng như vậy, lúc ấy liền đáp ứng xuống, nào biết được cửu gia ngài cao như vậy thủ đoạn, quả thực chính là một thần nhân, mang theo còng tay, còn đánh chúng ta mấy cái hoa rơi nước chảy. Ta vốn còn nghĩ, xử lý một người, 5 vạn khối tiền, cho nhặt được, nào có chuyện tốt như vậy, sự thật chứng minh, tiền này thật không phải dễ kiếm. Cửu gia, ta lời gì đều cùng ngài nói, ngài liền tha ta lần này đi. Ta Lý Nhị Hoa có mắt không tròng, đắc tội lão nhân gia ngài. Ngài giơ cao đánh khẽ, liền coi ta là cái dám đem thả đi. Ta hít sâu một hơi, lập tức càng ngày càng bạo, hận không thể đem La Hưởng kia tiểu tử chém thành muôn mảnh. Sớm biết lúc trước ta liền không nên dễ dàng như vậy bỏ qua hắn. Quả thực chính là thả hổ về rừng. Ngay sau đó, ta lại hỏi, kia Uông truyền báo là thế nào phân phó ngươi? Có phải là để ngươi trực tiếp đem ta giết đi? Lý Nhị Hoa do dự một chút, mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ không dám nói. Ta trừng mắt, sát khí lăng nhiên, Lý Nhị Hoa đốn lúc đánh run một cái, vội vàng nói, Uông truyền báo không có để chúng ta giết ngươi. Chính là nói để chúng ta giáo huấn ngươi một trận, đưa ngươi phế đi. Hắn nói ngươi cùng La Đại Công Tử đoạt nữ nhân, liền để chúng ta phế bỏ ngươi phía dưới chứng chứng, để ngươi cả một đời đều không đụng tới nữ nhân. Còn nói đây chính là cùng La Đại Công Tử đoạt nữ nhân hạ tràng. Lúc này ta lửa giận trong lòng, đã đạt đến đỉnh điểm, La Hưởng người này quả thực tâm tư ác độc tới cực điểm. Liền vì cái này to như hạt vừng sự tình, liền muốn để cho người ta đoạn tử tuyệt tôn, so đào người ta mộ tổ còn muốn ghê tởm. Ta nghĩ ta giờ phút này con mắt đều có chút đỏ lên. Lập tức đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, một cước liền đá ngã lăn trước mắt Lý Nhị Hoa. Lý Nhị Hoa một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất, hai tay ôm đầu, toàn thân run lẩy bẩy. Đúng vào lúc này, nhà giam cửa sắt bị người cạch cạch gõ, một cái nhân viên cảnh sát cực không nhịn được nói ra. Chuyện gì xảy ra? Đều giam ở chỗ này còn không thành thật, không muốn ra tới làm gì? Sau đó, cửa sắt theo rầm rầm một trận tiếng vang được mở ra. Cái kia nhân viên cảnh sát chợt lách người đi đến, lúc ấy liền sững sờ tại nơi đó. Hắn thấy được đầy đất ngổn ngang lộn xộn người ngã xuống. Cả cái phòng bên trong trừ ta ra, tất cả đều ngã trên mặt đất. Hắn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, sửng sốt một hồi lâu, mới đưa ánh mắt rơi vào trên người của ta. Khi hắn nhìn thấy ta kia hung ác ánh mắt thời điểm, lập tức liền có chút bối rối, theo bản năng lui về sau một bước, miệng bên trong run giọng nói, Ngô! Ngô Cửu Âm, ngươi biết ngươi là thế nào bị mang tới đây sao? Ngươi ở bên ngoài đánh nhau ẩu đả, tìm khích gây chuyện, nghiêm trọng nhiễu loạn trị an xã hội. Hiện tại ngươi bị giam trong này, còn ra tay đánh người. Ngươi xem một chút, ngươi đem người đều thành dạng gì? Ngươi có phải hay không nghĩ bị đi tù à? Ta hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng, đi về trước một bước. Vừa rồi chính là hắn đem ta đưa đến gian phòng này. Hơn nữa còn không có đem còng tay của ta mở ra. Chuyện này hắn khẳng định cũng có tham dự. Tất nhiên thu kia la hưởng tiền đen, muốn tại cái này phòng giam bên trong đem ta cho hại. Hắn nhìn thấy ta hướng hắn đi đến, lập tức liền hoảng hốt, bờ môi run lên, lùi về sau hai bước, run giọng nói, Ngô, Ngô, Ngô Cửu Âm, ngươi muốn làm gì? Ngươi xem một chút đây là địa phương nào? Không phải ngươi nghĩ dương oai liền có thể dương oai? Ta hắc hắc cười lạnh, từng bước một hướng phía hắn tới gần, một mực đem hắn dồn đến góc tường. Ta nghĩ ánh mắt của ta khẳng định rất đáng sợ. Chân của hắn cũng bắt đầu phát run. Điền cảnh sát, nơi này phát sinh sự tình ngươi chẳng lẽ một chút không biết? Tại sao đánh xong, ngươi mới tới? Có phải là qua đến cho ta nhặt xác? Ta cắn răng, lại cười lạnh nói, lúc này, ta mượn trong phòng ánh đèn, thấy được hắn cảnh bài. Trên đó viết, Điền Ninh, hai chữ. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta vừa rồi liền đi một chuyến nhà vệ sinh, trở về sau liền nghe được tiếng đánh nhau, cho nên tới xem một chút. Ta có thể biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Hắn ngụy biện nói, ngươi không biết ngươi sợ cái gì? Ta lại hỏi, ai sợ hãi? Cái nào sợ hãi? Hắn run giọng nói, ta lại đột nhiên đem mang theo còng tay giương lên. Hắn dọa rên lên một tiếng, lập tức liền bưng kín đầu. Nhưng mà, ta cũng không phải là đang đánh hắn, mà là từ trên đầu của hắn thu vài cọng tóc, chăm chú cầm ở trong tay. Hắn ôm đầu một hồi lâu về sau, mới đưa tay buông ra. Phát hiện ta cũng không có động thủ, nhưng là sắc mặt đều đã trắng bạch. Nhưng mà ta lại khôi phục như lúc ban đầu. Đối với hắn nói, Điền cảnh sát, ngươi không phải mới vừa nói một hồi tới mang ta đi ghi khẩu cung sao? Có phải là hiện tại cần phải đi? Đúng nga, ta tới chính là dẫn ngươi đi ghi khẩu cung. Hắn rốt cuộc tìm được một cái lấy cớ, chợt lách người đi ra căn phòng này, chạy so con thỏ đều nhanh. Ta sau đó gấp đi theo ra ngoài. Tại ra cửa về sau, ta quay đầu hướng phía bên trong nhìn thoáng qua. Lúc này đã có mấy cái bị ta đánh ngã người bò lên. Khi bọn hắn nhìn thấy ánh mắt của ta về sau, lập tức đem đầu chuyển đến một bên, không dám cùng ta đối mặt. Đó là một loại từ ở sâu trong nội tâm phát ra e ngại. Ta muốn chính là loại cảm giác này. Rất nhanh, kia điền cảnh sát liền đem ta mang vào một gian phòng thẩm vấn, để cho ta ngồi ở trên một cái ghế, còn nói để cho chúng ta. Sau đó, hắn liền ra phòng, qua ước chừng có 5 phút về sau, liền tiến đến ba vị nhân viên cảnh sát, ngồi ở ta đối diện. Ngồi tại ở giữa nhất chính là một cái trung niên cảnh sát. Ta nhìn một chút hắn cảnh bài, gọi Hướng Tiền, rất có ý tứ danh tự. Một cái khác là một người trẻ tuổi, cảnh bài thượng viết Chu Kỳ, cái cuối cùng thì là Điền Ninh. Ba người bọn họ ngồi đối diện với ta, một mặt nghiêm nghị, sau lưng ta viết vài cái chữ to, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Trung niên cảnh quan kia Hướng Tiền ho khan một tiếng, trầm giọng hỏi, tên gọi là gì, nhà ở chỗ nào, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,